trong xa thật thoáng bóng dáng người nào đây, mắt cứ lung liếng môi luôn nở nụ cười. Em nghe tiếng sét đánh trúng vào tim em, hay chăng con tim sẽ mãi trao cho người. Anh là người dễ thương đáng yêu, để cho lòng nhớ thương không rời. Xin một lần được gặp và nói baby I love you. Trong xa thấp thoáng bóng dáng người nào đây, mắt cứ lung linh môi luôn nở nụ cười. Em nghe tiếng sét đánh trúng vào tim em, hay chăng con tim sẽ mãi trao cho người. Anh là người dễ thương đáng yêu, để cho lòng nhớ thương không rời. Xin một lần được gặp và nói baby I love you. Lần được gặp và nói baby.